đừng truy ta, không kết quả. Chương 40, sao dám đào người trước mặt cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình ăn mặc áo ngủ đai ren đen lộ rõ dáng người, đai đen phong tình mà dừng trên da thịt cánh tay trắng nõn, ái muội như có như không mang theo vài phần động lòng người. Một bàn tay nàng đang du tẩu trên vòng eo mảnh khảnh của Viên Sơ Nhụy, một cái tay khác nhẹ nhàng mà miêu tả độ cong khuôn mặt cô, đầu ngón tay đều mang theo phong tình vạn trùng, từng bước một mà câu dẫn một con mồi cầm lòng không đậu, cam tâm tình nguyện mà rơi vào thiên la địa võng của nàng. Viên Sơ Nhụy lặng im mà nhìn nàng 2 giây, sau đó bên môi đột nhiên gợi lên một mặt cười khiến người khác khó có thể nắm bắt, nâng lên vòng tay đặt trên eo nàng, như đang đáp lại nỗ lực câu dẫn của nàng, ôn nhu dẫn dắt nàng lui vào nhà, tay nhẹ nhàng ở phía sau đẩy cái cửa liền nghe lời mà ngăn cách bên trong cùng bên ngoài thành 2 thế giới. Trong lòng Đào Hữu Tình vui vẻ cho rằng kế hoạch của mình thành công, trong mắt ánh mắt chớp động, không tự giác mà nhìn về cặp mắt Viên Sơ Nhụy, nơi đó có ôn nhu nàng chưa từng thấy qua, còn mang theo một tia ý cười nói không rõ làm nàng cảm thấy giống như cô đã biết cái gì, lại cũng giống như cái gì cũng chưa biết, giống một đoàn sương mù làm người khác không nắm bắt được. Đào Hữu Tình nhìn đôi mắt như vậy, không khỏi ngẩn ra, đột nhiên đã quên tiếp theo bản thân nên làm cái gì. Bốn phía vắng lặng không tiếng động, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng ái muội không biết khi nào rơi vào, không khí bắt đầu trở nên khô nóng, bắt đầu trở nên triền miên. Khuôn mặt Viên Sơ Nhụy biến mất ở dưới ánh đèn màu cam, lông mi nhỏ dài hơi hơi buông xuống dưới, khiến người tim đập thình thịch giữa hơi thở biến mất. Đào Hữu Tình cảm giác được cánh tay được người ôn nhu nắm lấy, quyền chủ động không tự bất giác mà lọt vào trong tay Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình ngơ ngác mà nhìn chóp mũi trắng bóng của cô chậm rãi dí sát vào nàng, tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng, làm lòng nàng mặc danh nóng lên. Viên Sơ Nhụy tới gần, gần đến không thể tưởng tượng, gần đến chỉ cần thoáng đi tiến thêm một chút họ có thể phát sinh một đoạn chuyện xưa khác. Đào Hữu Tình ở một khắc này bỗng nhiên không biết chính mình đến tột cùng là muốn cái gì, là muốn 1.200 vạn của Viên Sơ Nhụy, hay là muốn cô hôn lên, làm chuyện nên làm, không cần cô phụ không khí tốt như vậy. Nhưng nàng nghĩ rồi tưởng tượng, nếu vậy, vậy đến tột cùng là ai thua? Tiếp theo thanh âm Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng dừng ở bên tai nàng, ôn nhu nói thẳng ra. Có phải muốn cho tôi đưa 1.200 vạn hay không? Đào Hữu Tình bỗng nhiên hoàn hồn. Thảo, cô đều biết à? Đào Hữu Tình kinh ngạc mà nhìn cô. Làm sao mà cô biết được? Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Đoán, người có thể ngồi vào vị trí này, không có bản lĩnh xem mặt đoán ý thì làm sao được? Đào Hữu Tình trước sau đột nhiên thay đổi quá mức, mục đích rõ như ban ngày, trừ bỏ 1.200 vạn, trước mắt cũng không còn có nguyên nhân gì có thể làm nàng. Anh Dũng hiến thân, tiểu viên đồng, bạn nhỏ cần phải tiếp tục tôi luyện mới được. Đào Hữu Tình nhíu mày. Nhanh như vậy đã đoán được, tôi làm quá rõ ràng vậy sao? Viên Sơ Nhụy không cần nghĩ ngợi mà đáp, có. Đào Hữu Tình cảm giác có điểm bị thương. Cô có thể trả lời hơi do dự một chút, bảo vệ lòng tự trọng của tôi một chút không? Ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ đến muốn mặc áo ngủ câu dẫn Viên Sơ Nhụy, làm cô động tâm rồi kiếm 1.200 vạn từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ánh mắt Viên Sơ Nhụy ngắn ngủi rơi xuống bả vai nàng, rồi bốn mắt nhìn nhau, trong đầu nàng bỗng nhiên liền sinh ra một ý tưởng như vậy. Nếu Viên Sơ Nhụy có thể đem nụ hôn đầu tiên làm quà tặng nàng, nhất định đại biểu cho Viên Sơ Nhụy không phản cảm kết giao thân thiết với nữ, thậm chí có khả năng cũng đồng tính luyến ái. Vậy thì, nàng muốn câu dẫn cô động tâm thì có thể dễ làm. Câu dẫn một cô gái thích con gái, có thể đơn giản hơn câu dẫn một người con trai thích con gái nha. Trăm triệu không nghĩ tới Viên Sơ Nhụy lại xem thấu ý nghĩ của nàng. Đào tiên nữ bóp cổ tay thở dài, thất sách. Viên Sơ Nhụy cười khẽ, lòng bàn tay lơ đãng ở trên cổ tay mềm mại của nàng lau vài cái, mang theo vài phần hương vị thân mật nói. Mặc quần áo vào, cẩn thận phát sốt. Thời điểm cô vừa mới cố ý mắc mưu còn không quên kéo nàng vào nhà chính là sợ lối đi nhỏ có gió lạnh lại thổi đến làm nàng bị bệnh, cô luyến tiếc bạn nhỏ lại sinh bệnh phát sốt, uể oải không phấn chấn lại phải trích thuốc uống thuốc. Đào Hữu Tình không có phát hiện ở trên cổ tay mình lưu lại chút tâm tư nhỏ, đáp ứng. Tốt, liền trở lại phòng ngủ phủ thêm một bộ quần áo, bên hông thắt nơ con bướm tinh xảo đi ra tới, hỏi. Tôi thay áo ngủ mới, thế nào, có phải rất đẹp không? Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận, người dựa vào trang phục, Đào Hữu Tình dựa vào quần áo dệt hoa trên gấm. So với khi nàng mặc áo ngủ tiểu cầu bình thường thì cảm giác đáng yêu liền sẽ không tự giác tăng lên vài phần. Một khi thay loại áo ngủ tinh xảo thì lại thoải mái, cũng có thể phô trương dáng người cùng mị lực của dung mạo liền có thể phát huy đến mức cực điểm, như là yêu tinh câu người, làm người vừa yêu vừa hận nàng. Yêu nàng tuyệt xinh đẹp, hận là hận chính mình không chiếm được nàng. Đào Hữu Tình đã có đáp án khẳng định, sau đó vui sướng mà ở tại chỗ xoay 2 vòng, nói. Mỹ Lâm tặng quả nhiên siêu thích hợp với tôi, tinh xảo như tôi vậy. Lúc trước nàng nhìn áo ngủ của Viên Sơ Nhụy, lúc sau liền cảm thấy áo ngủ tiểu cầu của mình quá mức bình thường, cho rằng chính mình ở phương diện áo ngủ này thật sự là quá không tinh xảo. Cho nên, làm một tiên nữ, nàng quyết định bất luận là trang phục mặc ra ngoài, hay là quần áo ở nhà đều phải xinh đẹp, đều phải chỉnh chu tinh xảo như nàng mới được. Vì thế mấy ngày trước đã nói mong muốn đổi áo ngủ với quan Mỹ, tính toán tìm thời gian rảnh rỗi cùng quan Mỹ Lâm đi dạo phố, nhưng không nghĩ tới quan Mỹ Lâm lại sớm giúp nàng chuẩn bị tốt, còn có một cái đèn giường hình tiểu cầu đáng yêu, thật là chi kỷ đến làm người ta động lòng mà. Viên Sơ Nhụy, nàng thì cao hứng, còn mạng cô sắp không còn. Nàng có biết làm vậy đối với người thích nàng mà nói là khảo nghiệm lớn cỡ nào hay không? Cô cho rằng mình có thời gian thì nên tâm sự với Chi Tuyết Oánh, mong cô ấy quản tốt bạn gái của mình, nên suy xét không cần lại đưa mấy thứ đòi mạng người khác này. Đào Hữu Tình sửa sang lại áo ngủ một chút, ngẩng đầu thấy cô dựa vào tường không biết đang suy nghĩ cái gì, vì thế bước qua chỗ cô, hỏi. Cô suy nghĩ cái gì? Viên Sơ Nhụy phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói. Không có gì, hiện tại Đào Hữu Tình đã mặc áo ngủ vào, da thịt trắng như tuyết, đường cong mạn diệu, dáng người tra tấn lý trí cũng đã bị che lấp hết, dường như những chuyện khi này chưa bao giờ phát sinh qua. Đào Hữu Tình bỏ tay vào túi áo áo ngủ, nghiêng đầu nhìn cô, phi thường trực tiếp hỏi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Sơ Nhụy, có phải cô, cũng thích nữ hay không nha? Viên Sơ Nhụy nghe xong câu hỏi của nàng, không chút ngoài ý muốn nào nâng tay lên, mà nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cổ tay của cô. Từ từ trả lời xong câu hỏi của tôi rồi lại véo. Vì thế Viên Sơ Nhụy bình tĩnh tại chỗ. Đúng vậy, cô thích nữ còn là thích cô gái đang đứng trước mặt. 24 tuổi không phải thiếu nữ tuổi thanh xuân. Cô cũng không định giấu giếm Đào Hữu Tình, đột nhiên cô đã thông suốt xu hướng giới tính, bởi vì cô muốn cho Đào Hữu Tình một thông tin, để nàng biết nàng có thể thích mình. Tôi thích nữ, nàng cũng thích nữ, cho nên nàng có thể yên tâm lớn mật mà tới thích cô, không cần có điều gì để lùi bước. Sau khi Đào Hữu Tình nghe xong, lại cao hứng nói. Vậy lại tốt quá, tôi có thể yên tâm làm cô động lòng với tôi. 1.200 vạn, Viên Sơ Nhụy cười khẽ cổ vũ nói. Được nha, cô cứ việc thử xem. Bất luận là câu dẫn hay là thủ đoạn gì, nàng chỉ lo dùng trên người cô sẽ chiếu đơn toàn thua tựa như nàng nói. Có thắng với vô, Đào Hữu Tình buông cổ tay của cô ra chủ động đem mặt đưa vào trong tay cô. Làm đi, không thành vấn đề, tiểu viên đồng mời véo. Viên Sơ Nhụy cũng không khách khí với nàng, liền véo hai má nàng, chẳng qua lực độ thập phần lướt nước. Cô hơi thêm suy tư, nhéo nhéo mặt nàng. Nhưng cô phải nhớ kỹ một chuyện, hợp đồng của chúng ta có tính duy nhất, trong lúc làm tôi động tâm với cô không thể đồng thời lại đi trêu chọc người khác. Bạn gái của tôi, bất luận là thật hay giả, tôi đều không hy vọng lúc cô ấy và tôi ở bên nhau, lại nhìn người khác, nếu chuyện như vậy xảy ra đối với lẫn nhau đều không tốt, biết không? Nếu Đào Hữu Tình một bên câu cô một bên còn chọc người khác, đưa tới một đống đối thủ cạnh tranh cho cô, vậy thì cô có thể bị nàng làm tức chết. Cô sẽ chuyên nhất với nàng, sẽ có trách nhiệm với phần tình cảm này, sẽ một lòng đa dạ, cô hy vọng nàng cũng là như thế, bất luận hai người hiện tại là thật hay là giả. Cô thừa nhận điều kiện của mình có phần bá đạo cường ngạnh mà làm trong mắt Đào Hữu Tình chỉ có cô. Nhưng làm người đều là ích kỷ, cô không hào phóng đến có thể chia người mình thích với người khác, càng sẽ không ngu xuẩn mà đẩy người mình thích đi càng xa. Lúc trước Đào Hữu Tình chính miệng thừa nhận không thích cô không có khả năng sẽ vứt bỏ Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình nhìn nàng, nói, vậy bản thân cô cũng phải làm được. Viên Sơ Nhụy không muốn nàng đi trêu chọc người khác, vậy nàng cũng không muốn Viên Sơ Nhụy đi đùa bỡn người khác, như thế mới công bằng. Đương nhiên, Viên Sơ Nhụy cười nhéo nhéo mặt nàng. Tôi cam đoan với cô, tôi yêu cầu cô làm được chính tôi cũng sẽ làm được. Đào Hữu Tình chớp chớp mắt vươn ngón út của mình. Ngoéo tay, Viên Sơ Nhụy thuần thục câu lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Ngoéo tay, tiếp theo liền nhẹ nhàng buông tha mặt nàng, ngược lại lấy ra một đồng tiền xu đặt giữa tay nàng. Trả nợ, cô nói, Đào Hữu Tình cầm tiền xu đứng ngốc một hồi mới phản ứng lại được này là để làm gì, Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng, nói. Sớm nghỉ ngơi nha, ngủ ngon, ngủ ngon, Đào Hữu Tình nắm đồng tiền xu lạnh lẽo kia đáp lại. Thẳng đến lúc Giang Nhã Lăng về nhà, vẫn còn ở suy nghĩ Chu Dĩ Nhu hôm nay vì cái gì sẽ đi theo Đào Hữu Tình vào thang máy, Chu Dĩ Nhu thậm chí đều không có tự mình đưa nàng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận cảm giác nguy cơ che lấp trời đất khó có thể miêu tả đang tụ lại chỗ nàng, bất an thúc đẩy nàng lấy điện thoại ra gọi Chu Dĩ Nhu, Chu Dĩ Nhu không nhận. Giang Nhã Lăng cau mày rồi nhắn tin cho cô. Giang Nhã Lăng, chị Dĩ Nhu tỷ tỷ rồi sao? 10 phút lúc sau nàng được Chu Dĩ Nhu trả lời. Dĩ Nhu tỷ tỷ, làm sao vậy? Thấy Chu Dĩ Nhu còn trả lời mình, Giang Nhã Lăng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giang Nhã Lăng, không, chính là muốn hỏi chị một câu. Dĩ Nhu tỷ tỷ, là cái gì? Giang Nhã Lăng, chính là, hôm nay em thấy chị cùng Hữu Tình vào thang máy, là có chuyện gì sao? Nàng lấy hết can đảm hỏi ra những lời này, Chu Dĩ Nhu bên kia lại lâm vào trầm mặc qua vài phút mới trả lời. Dĩ Nhu tỷ tỷ, không có việc gì, đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi. Lúc sau liền rốt cuộc trả lời thêm, nàng nắm điện thoại, nhìn tin nhắn trên màn hình này có thể nói lạnh nhạt, cổ cảm giác bất an khi nảy nháy mắt lại nảy lên đầu quả tim nàng. Thật sự không có chuyện gì sao? Ngày hôm sau tin tức thiên kim thật giả của Giang không có bất ngờ gì xảy ra mà xông lên hot search cũng chiếm cứ các tin tức báo lớn, làm dân cư mạnh ăn dưa đến no. Sau khi người đại diện của Giang Nhã Lăng, Tiền Mộng cùng Lưu Phó Đạo lúc trước muốn thay Giang Nhã Lăng giáo huấn Đào Hữu Tình nhìn đến tin tức này đều trợn tròn mắt, đốn giác thấy hổ thẹn, trên mặt lại nóng rát giống như là bị người hung hăng tát qua mười mấy cái. Bọn họ muốn leo lên nhân mạch Giang gia cho nên lấy lòng Giang Nhã Lăng, không chút do dự áp người Giang Nhã Lăng không thích dùng cách cùng chung kẻ địch tới biểu đạt thành ý của mình, kết quả lại đá tới hàng thật nhằm vào thiên kim tiểu thư chân chính của Giang gia. Vậy bọn họ thành cái gì? Tiền Mộng cùng Lưu Phó Đạo đối với chuyện này cảm thấy vạn phần chột dạ, chỉ là trên thế giới này không có thuốc hối hận, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đại tiểu thư Giang gia Giang Hữu Tình là quý nhân hay quên chuyện, coi như tất cả cũng chưa phát sinh qua. Ngoài đề tài kim thật giả của Giang gia còn có Đào Hữu Tình lễ phục đỏ, xinh đẹp 360 độ không góc chết, lại làm nàng lên hot search đứng thứ nhất. Maria Uo, một thân cô ấy cũng quá đẹp đi. Cây kem dâu tây, sắc đẹp này, làm tôi kinh hoàng rồi. Cô là con khỉ đến từ nơi nào, một người như Đào Đào lần sau comeback hãy mặc đồ đỏ đi. Gió xuân không độ ngọc môn quan, lúc ông trời tạo ra cô ấy là bỏ bao nhiêu bất công chứ. Trong nhà có tiền, người lại đẹp năng lực chuyên môn cũng mạnh, còn biết sáng tác ô tôi chua. Người đã như thế xinh đẹp, fan nhan sắc hồng đào quy 1. Hôm nay cũng muốn ăn lẩu Nga, fan nhan sắc hồng đào quy 2. Mà đương sự Đào Hữu Tình đang ngồi ở trong phòng trang điểm, một bên chờ bắt đầu quay tiết mục, một bên phát ca khúc mới. Nàng lấy ca khúc ra mắt đi quảng bá cũng không phải album chính thức, nhưng thời điểm comeback lần sau nàng sẽ là dùng album chính thức comeback. Album chính thức nhận được số lượng đặt trước trên đầu 10, cho nên từ giờ trở đi Nguyệt Vịnh liền cần chuẩn bị sáng tác ca khúc mới, nàng cũng sẽ tiếp tục tham dự sáng tác trong đó. Viên Sơ Nhụy ngồi ở nàng ghế dựa phía sau, thời khắc chú ý hướng gió bình luận trên mạng, sau khi xem xong liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng đang trước kính trang điểm, nói. Fan cô hy vọng cô lần sau comeback mặc đồ màu đỏ. Đào Hữu Tình từ trong gương nhìn về phía cô trêu đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi quảng bá trang phục là gì, không phải giao phó cho Nguyệt Vịnh tôn kính quyết định sao? Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, căn bản nhân tố quyết định vẫn là cô. Bố trí sân khấu trang phục đều giao công ty tới phụ trách, công ty sẽ căn cứ vào phong cách ca khúc rồi quyết định, không cần nghệ sĩ nhọc lòng. Nguyệt Vịnh ở phần thiết kế này có kinh phí sung túc, Đào Hữu Tình cũng không lo lắng mấy cái này, hơn nữa ca khúc lần này là nhiệt tình dâng trào, lại rất thích hợp với màu đỏ, nàng một thân thoải mái mà nói. Có tiểu viên đồng chúng ta, tôi cảm thấy lấy màu đỏ làm màu trang phục chủ đạo cũng không có vấn đề. Trong mắt Viên Sơ Nhụy mang ý cười. Lo trang điểm đi, Đào Hữu Tình trang điểm xong, Trần Sâm Vũ vừa lúc trở về, phía sau còn mang theo một cô gái. Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy nhận ra người kia, Roman Vân, nghệ sĩ của Hành Phong Cao Chờ cũng là idol có chút danh tiếng. Hôm nay cũng là khách mời giống Đào Hữu Tình, Trần Sâm Vũ mang theo Roman Vân đi vào tới, trước nhìn thoáng qua đỉnh đầu lão bản Viên Sơ Nhụy, không phát hiện trên mặt đối phương có cái gì tức giận, lúc sau hắn mới nhìn về phía Đào Hữu Tình nói. Hữu Tình a, La tiểu thư nói muốn gặp cô. Viên Sơ Nhụy nhướng mày, bình tĩnh mà ngồi. Roman Vân thật cẩn thận mà đi đến trước mặt Đào Hữu Tình, ánh mắt hưng phấn, vừa khẩn trương vừa kích động mà nói. Tiền bối, tôi siêu thích chị. Đào Hữu Tình nhẹ giọng cười nói. Sao tôi là tiền bối cô được chứ? Ở trên số tuổi, Đào Hữu Tình lớn hơn Roman Vân, nhưng năm nay nàng mới chính thức ra mắt cho nên từ tuổi nghề mà nói, so với Roman Vân ra mắt trước 3 năm mà nói cô ấy mới là tiền bối. Roman Vân lắc đầu đến giống chống bỏi. Không phải, tuy rằng năm nay chị mới chính thức ra mắt nhưng thời gian khi lên sân khấu mà nói chị còn sớm hơn tôi 2 năm. Tôi, nàng khẩn trương mà vuốt mờ u bàn tay mình trên mặt một mảnh ửng đỏ. Khi đó liền thích chị thật sự đặc biệt đỉnh, thật sự. Cô ấy liếm liếm môi, khẩn trương nói. Cho dù ngài chỉ xuất hiện một kỳ, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ như vậy, tôi vẫn luôn xem ngài là mục tiêu của tôi. Cô ấy vĩnh viễn cũng quên không được Đào Hữu Tình năm đó ở trên sân khấu có bao nhiêu tỏa sáng, có bao nhiêu bắt mắt, tựa như ngôi sao long lanh nhất trong trời đêm, các ngôi sao khác so sánh với nó đều sẽ ảm đạm thất sắc. Lúc ấy cô ấy đã nghĩ, sao lại có người ưu tú như thế? Cô ấy rất thích nàng, cũng muốn trở thành người ưu tú như nàng vậy. Nhưng cô ấy không nghĩ tới nàng sẽ lôi tái, càng không nghĩ tới khi cách 5 năm còn cương nhiên có thể thấy nàng đứng trên sân khấu lần nữa, hơn nữa cô ấy còn có thể cùng tham gia chương trình chung với nàng. Này, đây là kiểu gì hạnh phúc đây? Đào Hữu Tình không đùa giỡn, còn có thể có fan là idol, lại còn khẩn trương kích động như vậy, chính mình cũng không khỏi khẩn trương theo, nắm lấy tay cô ấy. Cảm ơn cô, có thể được thích lâu như vậy, tôi rất vinh hạnh. Roman Vân được thần tượng chủ động nắm lấy tay, vẻ mặt tức khắc hạnh phúc liên thanh nói. Tôi thật sự siêu thích chị, siêu cấp thích. Viên Sơ Nhụy ngồi ở một bên, im lặng không tiếng động mà nhìn hai người nắm tay nhau, rõ ràng chỉ là buổi họp mặt fan, trong lòng cô làm sao lại có chút khó chịu đây. Tiếp theo cô liền nghe thấy Roman Vân ngữ ra kinh người. Tiền bối nếu chị thiếu bạn gái thì có thể tìm tôi nguyện ý bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy híp mắt lại, quanh thân không tự giác tản mát ra một cổ hơi thở tử vong. Cơ nhiên dám đảm ở trước mặt cô đào người. Trần Sâm Vũ tức khắc cảnh giác lên, có sát khí. Đào Hữu Tình bản năng nhìn thoáng qua. Bạn gái, Viên Sơ Nhụy, ở trên người cô cảm giác được hơi thở nguy hiểm, vội vàng nói với Roman Vân. Làm như vậy không được. 1.200 vạn của tôi còn ngồi ở bên cạnh, tôi đáp ứng theo cô thì liền bay đi a. Người đại diện Roman Vân kinh thất sắc, vội vàng xông lên phía trước che lại miệng cô ấy, vẻ mặt xin lỗi mà đối Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy nói. Xin lỗi, đứa nhỏ này có đôi khi lại ngây ngốc vậy, lời gì cũng có thể nói ra bên ngoài, quay về tôi nhất định nói với cô ấy lại. Người đại diện Roman Vân vội vàng đem người kéo đi, Roman Vân trước khi đi còn ngao một giọng nói. Tiền bối một hồi cố lên, có chuyện gì tôi đều giúp chị. Cố lên, người ngốc manh, tâm tư cũng đơn thuần, chính là Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình vuốt lắc tay ngôi sao trên cổ tay, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy không giận tự uy, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi vào bên cạnh cô, ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Tôi không có đáp ứng cô ấy, tôi còn nhớ rõ lời hôm qua cô nói mà, cô đừng nóng giận nha. Viên Sơ Nhụy phát hiện Đào Hữu Tình hoàn toàn hiểu lầm chính mình không cao hứng chỗ nào, cô là bởi vì Roman Vân làm trò công khai đào người cô thích trước mặt cô mà cảm thấy không cao hứng, còn Đào Hữu Tình nghĩ lầm cô là bởi vì cảm thấy nàng sẽ đáp ứng người kia, do đó dẫn tới hợp đồng văn bản cùng hợp đồng miệng sẽ bị hủy mà cảm thấy không cao hứng. Viên Sơ Nhụy không có sửa nàng, dứt khoát đâm lao phải theo lao, để nàng nhớ kỹ thì tốt rồi. Nếu nàng đáp ứng người khác theo đuổi, bỏ cô không màng, cô thật sự sẽ tức giận. Thấy nàng tỉ mỉ tới hống chính mình như vậy, Viên Sơ Nhụy cũng luyến tiếc ném sắc mặt cho nàng xem, trong mắt hắc bạch phân minh chuyển hướng nàng, từ mặt nàng rơi xuống trên cổ tay của nàng, thấy lắc tay ngôi sao mình tặng đang an tĩnh trên cổ tay nàng, bỗng nhiên có loại cảm giác chính mình được coi trọng. Viên Sơ Nhụy tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nhẹ nhàng mà nâng cổ tay nàng lên, thấp giọng nói. Không giận cô, ai đào người của cô liền giận người đó, cô thật sự thị phi rõ ràng. Đào Hữu Tình, thật sự, Viên Sơ Nhụy gật đầu. Lại hỏi, cô ấy cạnh người trước mặt tôi thì là cô ấy sai, tôi sao phải tức giận với cô? Đào Hữu Tình nhẹ nhàng thở ra, lại nhẹ giọng nói. Tôi đây liền an tâm rồi, bất quá cô cũng không cần tức giận cùng đứa nhỏ kia, cô ấy chính là tâm tình khi fan nhìn thấy idol, không có ác ý, bình tĩnh. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt gật đầu, ở trong lòng yên lặng mà bồi thêm một câu, với tiền đề là Roman Vân sẽ không cạy góc tường của tôi lần thứ hai. Lần này Đào Hữu Tình tham gia chương trình gọi là Tìm Được Ngươi, mỗi tập đều có nhân vật cùng bối cảnh chuyện xưa hoàn chỉnh, được quay trong nhà, dùng 3 tầng lầu chống trải bịt kín phân chia khu vực tiến hành quay, manh mối cùng đáp án liền giấu trong mấy khu vực này, cách chơi giống cách chơi trinh thám tìm hung thủ, nếu cuối cùng chọn ra sai hung thủ, sẽ để hung thủ chiến thắng đạt được giải thưởng. Ngược lại, thì nhóm trinh thám sẽ thắng. Trước khi vụ án bắt đầu, tổ chương trình sẽ đưa đạo cụ ra, để cho các khách mời sắm vai trinh thám lựa chọn, mỗi người có thể lựa chọn 3 loại, đến lúc đó có thể vận dụng đến nó trong quá trình phá án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo cụ còn khả năng tại điểm mấu chốt có chứng cứ, xem nhóm trinh thám sẽ đấu tranh với hung thủ thế nào. Bối cảnh chuyện xưa kỳ này là các khách mời trinh thám đến từ các quốc gia ưu tú nhất hội tụ một đường tiến hành giao lưu hữu hảo, mà không ngờ trinh thám Z mỗ nổi danh lại chịu khổ ngoài ý muốn, đột ngột mất, mà ở nhóm trinh thám này lại có người hoặc nhiều hoặc ít có xích mích với Z mỗ. Bất luận kẻ nào đều có thể là hung thủ, bọn họ cần chứng minh bản thân, tìm ra hung phạm. Sau khi bắt đầu quay, Đào Hữu Tình mang theo mũ trinh thám, đứng ở dưới lầu nhìn lại, phản ứng đầu tiên trong đầu nàng chính là tối, nói không chừng ở đây sẽ có căn nào đó tối thui đang chờ nàng. Đào tiên nữ, ôi tôi cảm nhận được uy hiếp. Tổ tiết mục rất mau liền đưa ba nhóm đạo cụ lên, kỳ lạ chính là mỗi một nhóm đều có đèn. Các khách mời bắt đầu thông qua trò chơi nhỏ quyết ra người được ưu tiên chọn, Đào Hữu Tình vận khí bạo lều, nhiều lần được hạng nhất. Mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ lấy đạo cụ gì rất quan trọng, còn nàng lại trực tiếp đem ba cái đèn pin đi hết. Mọi người, không lấy gì khác sao? Người phụ trách khống chế toàn trường, sắm vai người dẫn đường hay người chủ trì đều nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi đến từ bài poker, trinh thám Hồng Đào Quy của chúng ta, cô lấy nhiều đèn như vậy làm cái gì? Đào Hữu Tình nhìn nhìn đèn trong tay mình, lại nhìn nhìn đèn đặt ở trong túi, nói. Đó đương nhiên là bởi vì tôi muốn. Sau đó hiên ngang lẫm liệt mà đem đèn dơ lên cao quá mức, soạt một chút mở đèn bắn ra một luồng ánh sáng sáng ngời, trung khí mười phần mà phun ra bốn chữ. Vì làm vẻ vang đất nước, mọi người, thần mẹ nó vì làm vẻ vang đất nước, Viên Sơ Nhụy đứng ở bên ngoài, khá tốt, bản lĩnh nói lung tung của nàng ở trong chương trình lại tăng lên thêm, tiểu viên đồng chua quá cách chương.